Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2104, tin tức mờ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương Vương Phủ. Tần Thiên đang cùng Mã Chu bọn họ bàn hủy bỏ giới nghiêm sự việc. Giới nghiêm vật này, ở thành Trường An đã lấy được nghiệm chứng. Là có thể hủy bỏ, hơn nữa hủy bỏ sau đó, đối với thành Trường An phát triển hết sức có chỗ tốt. Thành Trường An chung quanh một ít thành trì, cũng đều lục tục hủy bỏ giới nghiêm. Thành Lương Châu chỗ xa xôi, ngược lại là còn không có thông dụng mở. Bất quá, hôm nay ngày hôm nay đến nơi này, như vậy hủy bỏ giới nghiêm tự nhiên cũng chỉ muốn đăng lên báo. Tần Thiên đang cùng bọn họ thương nghị thời điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Vương gia, thứ sử đại nhân cầu gặp, nghe Ngô Đại Long tới. Tần Thiên có chút tò mò, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu một cái, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Ngô Đại Long đi vào. Tần Thiên thấy hắn sau đó, hỏi, Ngô Đại Nhân, nhưng mà có chuyện gì? Ngô Đại Long gật đầu một cái. Vương gia, thành Lương Châu xảy ra cùng nhau án mạng. Một người từ thành Trường An tới thương nhân bị giết. Nếu đây là phổ thông mưu sát, ngược lại dễ nói một ít. Chưa đến nỗi đưa tới khủng hoảng. Có thể nếu là có người cố ý xấu xa vương gia sự việc. Sát sát người cho hả giận. Tình huống kia sợ sẽ không ổn à. Sau này không ngừng có thương nhân bị giết. Vậy con liền được, loại chuyện này, không khỏi quá bi quan một ít, nhưng Ngô Đại Long nhưng cảm thấy mọi việc cũng có thể. Cho nên không thể khinh thường, hắn đem mình ý tưởng nói ra sau đó. Tần Thiên trong mắt liền hơi ngưng một chút, loại chuyện này, cũng không phải là không thể nào phát sinh à. Vạn nhất có thương nhân tiếp tục bị giết, chỉ sợ hắn ở thành Lương Châu tạo những thứ này. Đều phải chi tiền chi nước chảy. Vương gia, hạ quan đã phái người đi điều tra vụ án này. Nhất định phải mau sớm tìm ra hung thủ. Bất quá hạ quan lo lắng. Như chuyện này thật là có người cố ý làm. Để phá hoại vương gia sự việc. Vậy cho dù chúng ta tìm được hung thủ. Cũng không cách nào hoàn toàn diệt sạch à. Dẫu sao cái này sau lưng có thể có rất nhiều người. Vương gia. Không biết chuyện này, nên làm thế nào cho phải. Ngô Đại Long dò xét tính hỏi một chút. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát. Nói, trước phái người tìm đầu mối đi. Cùng có tin tức sau đó. Chúng ta làm tiếp định đoạt. Còn nữa, phái người khắp thành tra xét người dân thân phận. Một khi phát hiện có người thân phận không minh bạch. Lập tức đem bắt lại nghiêm ngặt thẩm vấn. Ở thành Trường An thời điểm. Tần Thiên liền đã từng lấy cái có chút tương tự với thẻ căn cước đồ. Vật này có thể chứng minh người thân phận à? Hiện ở vật này ở thành Trường An cùng những thứ khác thành phố lớn đã thông dụng lái tới. Bất quá thành Lương Châu bên này cũng không thế nào thông dụng. Nói cách khác, có rõ ràng thẻ căn cước, chỉ có số ít một nhóm người. Phần lớn người dân đều là không có. Chuyện này... Tần Thiên trước bận bịu thương nhân sự việc, ngược lại là không thế nào để ý. Bất quá hiện nay xảy ra loại chuyện này, hắn nhưng là cảm thấy thân phận này chứng sự việc. Không sai biệt lắm nên lấy ra. Nếu như thành Lương Châu không làm ra nói, loại chuyện này có thể sẽ còn tiếp tục phát sinh. Hắn như vậy sau khi nói xong, Mã Chu liền gật đầu. Tra xét thân phận sự việc giao cho ta đi làm đi. Vừa vặn ta cũng đem tất cả dân chúng thân phận cũng cho ghi danh một chút. Mỗi người đều biết để cho hàng xóm tới làm chứng sau đó. Lại tiến hành xác nhận. Cái biện pháp này, nhưng thật ra là có một ít phủ để trừ tân cảm giác. Chỉ cần toàn bộ thành Lương Châu người dân cũng xác nhận thân phận. Vậy là ai ở sau lưng tìm bọn họ phiền toái. Nói không chừng thì dễ làm hơn. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là người này trước đây cũng không phải là thành Lương Châu người. Như vậy, bọn họ sợ rằng không tìm được bao nhiêu người làm chứng. bọn họ chính là ở trong bóng tối đi lại người. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Vương gia, vậy hủy bỏ giới nghiêm sự việc, có thể hay không còn phải tiếp tục? Hôm nay xảy ra loại chuyện này, nếu như giới nghiêm hủy bỏ, đây chẳng phải là càng lợi cho hung thủ gây án. Đây có thể cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá, Tần Thiên nhưng là nói, dĩ nhiên phải tiếp tục, loại chuyện này là không thể nghịch chuyển. Không chỉ có phải tiếp tục, hơn nữa còn nhanh hơn, biết chưa? Cái này, vương gia, đây không phải là có lợi cho hung thủ gây án sao? Tần Thiên nhún nhún vai, nói, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Những người khác gặp Tần Thiên kiên trì, cũng chỉ không tiện nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời là sắc bén, thành Lương Châu người dân cũng không vì là sáng sớm hôm nay cùng nhau án mạng mà có cái gì không tốt cảm thụ. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần tai nạn không có hạ xuống đến trên đầu mình là được. Như vậy đừng người chết rồi, theo bản thân có quan hệ thế nào sao? Có lẽ là có, bọn họ có thể xem náo nhiệt. Nhân tính như vậy, ai vậy không có cách nào. Mà đang lúc mọi người như vậy cảm thấy chuyện không đóng mấy thời điểm, có liên quan người chết một ít tình huống, nhưng là ở thành Lương Châu truyền ra. Nghe nói không, bị giết người kia kêu Cận Bay, là từ thành Trường An tới thương nhân à? Cái này có gì à? Từ bên trong thành Trường An thương nhân cũng sẽ không bị người giết chết. Người ngu xuẩn à? Chúng ta cũng là từ thành Trường An tới thương nhân à? Có tin tức gọi, thành Lương Châu có người đặc biệt thích giết chúng ta những thứ này từ thành Trường An tới thương nhân. Cái đó Cận Bay là hắn người thứ nhất giết, nhưng tuyệt đối sẽ không thành là cái người cuối cùng. Một khi cái đó hung thủ lần nữa phát huy, người nói chúng ta những người này là không phải uy hiếp. Ai nha, rất nhiều sao? Nói như vậy nói, vậy thì quá kinh khủng. Chúng ta những người này hẳn cẩn thận một chút mới là à. Nếu quả thật không được, chúng ta cũng chỉ có thể mau rời khỏi thành Lương Châu. Hồi Trường An, đúng vậy, đúng vậy, có người coi là kẻ thù chúng ta, còn giết chúng ta muốn tiếp tục ở lại chỗ này, đó chính là tự tìm cái chết à. Mọi người có chút sợ, bất quá, bọn họ những thương nhân này, vậy một cái không phải cầu giàu sang trong nguy hiểm, chẳng qua là những lời đồn đãi này muốn hù được bọn họ, sợ bọn họ buông tha cái này sắp tới tay giàu sang. Thật là có một chút không quá có thể, trừ phi bọn họ an toàn tánh mạng, thật gặp phải uy hiếp và. Cho nên, tuy nói trước tin tức đã ở thành Lương Châu truyền ra, nhưng bởi vì cái này mà rời đi thương nhân, đổ còn thật không có mấy cái. Hứa Kính Tông người như vậy, thì càng sẽ không vì vậy rời đi. Mọi người định đoạt cũng chính là sẽ không lại hành động đơn độc. Lúc ra cửa cũng để cho bọn họ biết võ công người làm cho đi theo. Thành tựu người có tiền, bọn họ thiếp thân người hầu, thân thủ dĩ nhiên là rất tốt. Trước kia không nghĩ tới thành Lương Châu sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đối với người hầu cái gì, bọn họ ngược lại cũng không làm sao để ý. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, cái này cùng ban dĩ nhiên là phải thật tốt an bài một chút. Có người bảo vệ, những thương nhân này đổ vậy không có cảm giác được có bao nhiêu lớn nguy hiểm. Mọi người như cũ ở thành Lương Châu làm ngày thường sự việc, mà phủ nha và vương phủ bên này, nhưng là vẫn luôn ở phái người điều tra Cận Bay án mạng, cùng với đối với dân tra xét, ghi danh. Mà ngay tại lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ phái tới những người đó, nhưng là mơ hồ có một ít kinh hoàng và bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?